Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hương Thảo ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Ung dung chậm rãi nói. Chi Hạ, cô muốn rời đi sao? Là do cô không thích tôi ư? Tuy nhà họ Hạ không nhận cô, nhưng tôi vẫn xem cô là em gái tôi mà. Thân phận của Nguyễn Chi Hạ, mọi người cũng biết một chút. Nhưng bởi vì Tần Thủy San, cũng không ai tìm cô gây phiền toái. Trước đây Hạ Hương Thảo có ân oán với cô, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đạp cô một cái. Chưa nói Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn không thật sự chia tay. Cho dù có chia tay thật đi nữa, Hạ Hương Thảo cũng không thể gây cho cô bất cứ tổn thương nào. Cho tới bây giờ Hạ Hương Thảo vẫn là kẻ như vậy. Rất thích tìm cảm giác tồn tại và thỏa mãn từ trong sự đau khổ của người khác. Cô xem tôi như em gái, tôi nên thấy vinh hạnh sao? Nguyễn Chi Hạ mỉm cười, đôi mắt mèo sáng ngời rực rỡ. Trong đám ngôi sao đó, vẻ ngoài của Nguyễn Chi Hạ vẫn như trước vô cùng nổi bật. Từ lúc cô vừa bước vào cho đến bây giờ, rất ít nói, chính là đang cố gắng khiến cảm giác tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất. Bữa tiệc hôm nay, chủ yếu là ván cờ của nhà đầu tư và mấy nghệ sĩ mới. Trong đó có giao dịch gì đó, cũng là chuyện rõ ràng. Đây là sân nhà người khác. Đương nhiên Nguyễn Chi Hạ sẽ hạ cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, tránh đoạt sự nổi bật của người ta. Nguyễn Chi Hạ nhướng mày nhìn cô ta. Chấm, cô đã quên rồi sao? Nửa năm trước, ngài Hạ Lập Nguyên đã đăng báo việc cắt đứt quan hệ bố con với tôi rồi cơ mà. Hơn nửa năm trước, bởi vì chuyện của ông cụ Hạ, nhà họ Hạ lập tức cắt đứt quan hệ với Nguyễn Chi Hạ. Sợ bị liên lụy, chưa thông báo với Nguyễn Chi Hạ tiếng nào đã trực tiếp đăng báo đòi cắt đứt quan hệ. Người nhà họ Hạ luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Bọn họ làm như vậy, Nguyễn Chi Hạ cũng không kinh ngạc, cũng không cảm thấy tổn thương chút nào. Dù sao thì, đã không còn hy vọng từ lâu rồi. Chuyện lúc đó làm xôn xao dư luận. Những người đang ngồi ở đây đều liên quan đến ngành giải trí. Đương nhiên cũng chú ý đến, người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu, là nhà họ Hạ sợ bị Nguyễn Chi Hạ liên lụy mới nghĩ ra cách đó. Mặc dù đại đa số người khi gặp chuyện như vậy có thể cũng làm như Hạ Lập Nguyên, nhưng tóm lại chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Hành động như vậy đương nhiên cũng bị người ta xem thường. Mà Hạ Hương Thảo cố ý đâm Nguyễn Chi Hạ, ý tứ châm chọc Nguyễn Chi Hạ rõ ràng như vậy, người ngu cũng có thể nhìn ra. Mấy ngôi sao này có thể lăn lộn đến hôm nay đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ chỉ cười cười chứ không nói gì. Hạ Hương Thảo cũng đọc báo trên mạng, càng tin rằng Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn đã chia tay. Đến nỗi chuyện vô tình gặp mặt trong siêu thị lần trước, cô ta lựa chọn quên sạch. Ý định ban đầu của cô ta là muốn đâm chọc Nguyễn Chi Hạ vài câu. Muốn nhìn dáng vẻ Nguyễn Chi Hạ bị cô ta chọc đến nỗi giận dữ hoặc lo lắng. Không ngờ bây giờ lại bị người ta cười nhạo. Cô ta nhìn sang đám ngôi sao, lạnh lùng nói. Các cô cười cái gì? Mấy ngôi sao này đều được người ta nâng đỡ, căn bản không đặt Hạ Hương Thảo vào mắt. Người trong giới giải trí không có ai là lương thiện, huống chi còn là phụ nữ. Một cô nghệ sĩ trong số đó nói, Kim Hải này là địa bàn của cô sao? Bọn tôi vui vẻ muốn cười một chút, cần sự cho phép của cô à? Dù sao cũng là diễn viên. Lời nói có gai lại được cô ta nói không mặn không nhạt, vô cùng khiến người ta khó chịu. Cô nghĩ cô là ai? Dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Hạ Hương Thảo nói xong, quay đầu nhìn Trần Tuấn Tú bên cạnh, dường như là muốn Trần Tuấn Tú nói giúp cô ta. Người trong ngành giải trí đều biết, nửa năm nay Trần Tuấn Tú khá trôi nổi. Vốn là cắt hợp đồng với truyền thông Thịnh Hải, sau đó lại tìm một người phụ nữ tiếng tăm xấu như nước cống mà làm bạn gái. Chiều hướng dư luận ngày càng khắc nghiệt, cũng nhận những bộ phim rất nát. Tuy vậy, địa vị cũng không giảm bao nhiêu. Cách chương.